Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, người người không nên biết thì tốt hơn. Hô, hô, từ vách đá vạn trượng phía trên nhảy dụng Tiết Mãnh, trong tai nghe được tiếng gió hô hô, mắt bên cạnh đám mây dày đặc, vách núi đỉnh chóp rất nhanh liền biến mất ở trong mắt của hắn. Càng không nhìn thấy Ngũ Thiên đám người, từ khi trên vách đá nhảy xuống một khắc kia trở đi. Tiết Mãnh liền không có nghĩ qua còn có thể sống mệnh. Cùng rơi vào Ngũ Thiên trong tay bọn họ nhận hết tra tấn mà chết. Chỉ bằng như thế nhảy một cái. Xong hết mọi chuyện. Phốc, ngay tại lúc Tiết Mãnh trong lòng hiếu kỳ chính mình phải bao lâu mới có thể rơi xuống đất thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác được thân thể của mình phảng phất là rơi xuống đến một cái lưới lớn phía trên. Ngay sau đó cường lực bắn ra. Lại xuống một khắc, đầu hắn mặt mát lạnh, ngã ở một đống thật dày tuyết động phía trên. Tiết Mãnh nguyên bản liền bản thân bị trọng thương, lại thêm từ trên vách đá rơi xuống như thế tấn công một đòn. Coi như có thể giữ được một cái mạng, thời khắc này thân thể, cũng giống như cũng không thuộc về chính hắn. Xoạt xoạt, một đạo đạp tuyết thanh âm từ xa mà đến gần, nghe vào tuyết động che tai Tiết Mãnh trong tai. Có vẻ hơi hư vô mờ mịt, bất quá tiếp qua một khắc, hắn cũng cảm giác được thân thể của mình bị người từ tuyết động bên trong kéo ra ngoài. Ánh vào Tiết Mãnh tầm mắt, chính là một cái mang trên mặt một tia ngây thơ thiếu niên áo trắng. Bất quá thiếu niên này mặc dù non nớt, nhưng là cái kia một đôi mắt, lại phảng phất là khám phá nhân gian tang thương, có vẻ hơi ám trầm mờ đi, ngươi là ai? Ở nơi như thế này gặp được như thế một thiếu niên. Lấy Tiết Mãnh cẩn thận, tự nhiên muốn lòng mang đề phòng, cho nên hắn trước tiên liền hỏi ra âm thanh đến, mà lại thân thể đều bỗng nhiên căng cứng. Ngươi thật đúng là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền a. Ta đều cứu ngươi hai lần, liền một câu tạ ơn cũng không có sao. Thiếu niên áo trắng kia trên mặt hiện ra một vòng tức giận thần sắc. Nhìn chằm chằm khí tức này uể oải Tiết Mãnh cười nói một câu. Sau đó thả thoát bàn tay của mình, Tiết Mãnh vô lực trèo trống, đặt mông ngã ngồi tại trong đống tuyết, tận đến giờ phút này, hắn mới đánh giá đến tình hình chung quanh đến. Nguyên lai nơi này là một cái tại vạn trượng trong vách núi treo leo kéo dài tới mà ra bình đài. Mà tại cái này bình đài bên ngoài, lại là có một chút thô ráp cây mây. Phảng phất như là một cái lưới lớn bình thường, nhìn thấy những này, Tiết Mãnh đã là hiểu được, trước đó hắn nghe được mấy cái kia chữ, tất nhiên không phải ảo giác, mà chính mình nhảy xuống vách núi không chết, khẳng định cũng là bởi vì những cây kia dây leo đem chính mình đàn đến cái này trên bình đài nguyên. Nhân, hai lần, bất quá sau một khắc, Tiết Mãnh đã là ý thức được một cái mấu chốt lập tức đem ánh mắt chuyển đến thiếu niên áo trắng kia. Trên thân, tựa hồ là nhớ lại một ít gì đó. Tuyết Lâm, Hồng Quang, thiếu niên áo trắng nhẹ giọng cười một tiếng. Trong nháy mắt để Tiết Mãnh nhớ lại chuyện lúc trước, hắn nguyên bản cũng không tin cái vận khí gì. Đêm đó đột nhiên xuất hiện Hồng Quang, làm cho hắn may mắn tránh thoát Ngũ Thiên thiết kế bẫy dập. Hắn vẫn luôn trong lòng còn có nghi hoặc đâu. Thiếu niên mặc áo trắng này, dĩ nhiên chính là Diệp Băng. Nguyên bản hắn chỉ là muốn vụng trộm cùng đến xem náo nhiệt. Lại là phát hiện như thế một nơi đặc thù, dùng bên vách núi cây mây kết một tấm lưới mây, lại ra hiệu Tiết Mãnh nhảy xuống. Cứ như vậy, ngược lại là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết Tiết Mãnh phiền phức. Nghĩ đến Ngũ Thiên những người kia bởi vì mây trắng che chắn, cho rằng nhảy xuống vách núi Tiết Mãnh đã rơi hài cốt không còn. Tự nhiên sẽ quay lại Hàn Thiết Quân phục mệnh, nói một chút đi, những tên kia, tại sao muốn truy sát ngươi? Diệp Băng trong lòng cực kỳ hiếu kỳ, hiện tại hắn tự cho là cứu được Tiết Mãnh hai lần. Gia hỏa này hẳn là sẽ không giấu giếm nữa chính mình. Nhưng không ngờ hắn thoại âm rơi xuống sau đó, Tiết Mãnh nhưng không có như ước nguyện của hắn, xem ở ngươi cứu ta hai lần phân thượng, có nhiều thứ. Người người không nên biết thì tốt hơn, để tránh cho mình đưa tới họa sát thân. Tiết Mãnh tầm mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này cổ quái thiếu niên. Hắn tính tình ngoan đam mê, lại là một cái có ơn tất báo người. Hắn biết mình nghe lén mà đến bí mật quan hệ quá lớn. Chỉ ít ở bên trong Hàn Nguyệt đế quốc này nếu như bị ai biết, chỉ sợ đều bị trở thành Hàn Thiết Quân cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Ngươi người này thật là không có ý tứ, thiệt thòi ta còn cam mạo lớn hiểm cứu ngươi tính mệnh đâu. Nghe vậy Diệp Băng nhếch miệng, bất quá nhưng không có lại hỏi tới, đổi đề tài nói ra, ngươi gọi Tiết Mãnh đúng à, ta gọi Diệp Băng, băng tuyết băng, chật chật, dám lấy băng làm tên, quyết đoán không nhỏ, lá gan cũng rất lớn. Tiết Mãnh đầu tiên là sững sờ, trong miệng khen một câu sau lại nói, bất quá ngươi cái này băng lực tu vi lại là chẳng ra sao cả a. Lục đoạn hàn băng kình liền dám đến Tuyết Thú Sơn, còn dám khắp nơi xen vào chuyện bao đồng, vẫn là câu nói kia, lá gan thật lớn, ha ha, nếu không có một chỗ như vậy, ta cũng là không dám quản chuyện không đâu này. Diệp Băng mỉm cười. Lời này lại để cho Tiết Mãnh sững sờ, thầm nghĩ tiểu tử này cũng không phải nhìn ngốc như vậy lớn mật. Tiểu tử, ngươi có biết ta là người như thế nào, liền dám ra tay cứu ta, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta giết ngươi diệt khẩu sao? Đột nhiên, Tiết Mãnh thần sắc trên mặt chợt lộ ra ngoan lệ, lời nói ra, cũng tràn ngập một vòng huyết tinh chi khí. Cái này nếu như bị mặt khác lục đoạn hàn băng kình người tu luyện nghe được, chỉ sợ gan đều muốn bị dọa phá đi. Ha ha, cũng không nhìn một chút ngươi mình bây giờ bộ dáng, còn giết người diệt khẩu đâu. Nào biết được Diệp Băng trực tiếp liền ha ha phá lên cười. Thấy hắn chỉ vào Tiết Mãnh, cười đến thở không ra hơi, cuối cùng rốt cục ổn định, lại nói. Thiên hạ chuyện bất bình người trong thiên hạ quản được, coi như ngươi là cái kia giết người không chớp mắt huyết sát thủ. Ta cứu được cũng là cứu được, còn có thể thế nào? À, nguyên lai ngươi biết danh hào của ta. Nghe Diệp Băng nói đến, huyết sát thủ, ba chữ thời điểm. Tiết Mãnh trên mặt không khỏi hiện ra một vòng thần sắc cổ quái. Mà khi hắn tiếng nói vang lên, đã là nhìn thấy trước người cái này mới vừa rồi còn chẳng hề để ý tiểu tử. Hướng thẳng đến hậu phương lui mấy trượng xa, đều kém chút thối lui đến cái này bình đài biên giới. Ngươi chính là cái kia huyết sát thủ. Diệp Băng thanh âm đều có chút run rẩy. Thật sự là cái này mấy tháng thời gian đến nay, huyết sát thủ đại danh, đã truyền khắp Hàn Xương Thành cùng với xung quanh mấy cái thành trì. Để cho người ta nghe đến đã biến sắc, mặc dù nói Diệp Băng cơ vốn không thế nào đi ra ngoài. Nhưng là Hàn Xương Thành trên tường truy nã bố cáo, hắn hay là gặp qua mấy lần, trong lòng hắn, sớm đã đem cái kia huyết sát thủ tưởng tượng thành một cái giết người không chớp mắt ác ma. Diệp Băng lúc này trong lòng có chút ít hối hận, nếu là sớm biết Tiết Mãnh chính là cái kia huyết sát thủ. Hắn là đánh chết cũng sẽ không ra tay cứu giúp, chớ đừng nói chi là cứu hai lần, huống chi hay là bốc lên nguy hiểm tính mạng xuất thủ cứu giúp. Đây không phải xin mời hổ nhập môn sao? Ha ha, ta còn tưởng tiểu tử ngươi không sợ trời không sợ đất. Nguyên lai hay là có sợ đồ vật a? Thấy cái này vừa rồi trấn định như yêu tiểu tử, giờ phút này một mặt ngưng trọng nhìn mình chằm chằm, Tiết Mãnh nhịn không được cười ra tiếng. Bất quá cái kia một thân hung hãn chi khí, cũng tại nụ cười này ở giữa tiêu mất hơn phân nửa. Yên tâm đi, ta Tiết Mãnh mặc dù ghét ác như cừu, nhưng cho tới bây giờ đều là có ân báo ân có cừu báo cừu. Ngươi hai lần cứu ta tính mệnh, cái này hai phần nhân tình, ta nhưng phải trước trả lại nói. Convert by Lucario, hết chương.